tuổi thơ đi hoang nghìn đêm chốn mù phần ba tuổi đời hoang phế sau nay góp mặt cho đời làm linh ma thôi đôi diện quân thù từng đêm quê hương đàn bay dài số